Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 604, chương 605, hoài nghi nhân sinh trầm hương. Cầu đặt mua a tương đương. Mà giờ khắc này cầm trong tay kim cô bổng treo ngược tại giữa không trung Chí Tôn Bảo Hỏa Nhãn Kim. Tinh nhất truyền, lại là thấy được giờ phút này thân thể hơi hơi hướng về bên này nghiêng về ý Nan Bình. Ý, chấm ngoặc kép, chưa đợi Chí Tôn Bảo lên tiếng hô lên, ý sư. Ý Nan Bình chính là hướng về Chí Tôn Bảo hơi hơi khom người. Trước tiên mở miệng nói, gặp qua vạn yêu chi vương. Này hai tử chính là bằng hữu ta chi tử. Trẻ người non dạ, không biết được yêu thánh trong thành quy củ. Vọng động pháp bảo, xin hãy tha lỗi, chớ nên trách tội tới hắn. Chấm hỏi, Chí Tôn Bảo, ta lão tôn, nhận lầm người. Chí Tôn Bảo Hỏa Nhãn Kim Tinh vô ý thức chớp chớp. Liên tiếp theo ý Nan Bình trên thân đảo qua mấy lần. Xác nhận lấy ý Nan Bình thân phận. Lập tức lại nhìn đến một bên Ngọc Hạt Tinh mịt mờ gật gật đầu. Cái này mới khẳng định chính mình cũng không có nhận lầm người. Ân, chấm ngoặc kép, không rõ ràng cho lắm Chí Tôn Bảo lăng lăng theo trong cổ họng nôn hai cái âm tiết. Trong lòng không ngừng mà suy đoán lên ý Nan Bình dụng ý. Hài tử, Chí Tôn Bảo Hỏa Nhãn Kim Tinh khẽ động ở giữa. Ánh mắt một lần nữa rơi xuống trầm hương trên thân. Nhìn thấy trầm hương vậy cơ hồ là như ý Nan Bình một cái khuôn mẫu in ra hình dạng. Lại là phản ứng lại. Đã hiểu, ý sư đây là đặt đang chơi không bên trong sinh hữu đâu. Lúc này cái này, hẳn là tiểu trầm hương a. Đối với ý sư hài tử, Chí Tôn Bảo lại là nhiều lần tận lực lưu ý qua. Tự nhiên là biết cái này tại Tam Thánh Mẫu Dương Thiền trong bụng ngây người hơn 500 năm mới. Ra đời trầm hương tồn tại, chỉ bất quá, tránh thức gặp mặt, cái này cũng là lần đầu tiên. Tâm tư linh hoạt Chí Tôn Bảo lúc này đem trên mặt lưu lại kinh hỉ cùng nghi hoặc đều thu vào. Ngữ khí sắc bén vô cùng nói ra. Hừ, yêu thánh thành chính là ta lão tôn nhớ tới thánh tăng đường Tam Tạng năm đó ân nghĩa. Cho nên lấy cố ý khai thác nơi này chỗ thành trí. Ý tại gửi lời chào thánh tăng đường Tam Tạng chúng sinh bình đẳng. Một lòng hy vọng nhân tộc yêu tộc hài hòa chung đụng tình cảm sâu đậm. Từ trước đến nay không đồng ý tự tiện tại trong thành tranh đấu. Càng không cho phép dùng ảnh hưởng to lớn pháp bảo. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Chí Tôn Bảo ngữ khí một trận. Tại trầm hương nhìn không thấy góc độ hướng về ý Nan Bình hơi hơi chừng mắt nhìn. Ý tại hỏi thăm nói chuyện như vậy có được hay không? Mà ý Nan Bình thì là trên mặt lộ ra mấy phần hiền lành. Đi đến trầm hương bên cạnh, đem trầm hương hộ tại sau lưng. Hơi có chút cung kính nói ra, vạn yêu chi vương nói cực phải. Ta sau này nhất định sẽ đối với hài tử chặt chẽ trông giữ. Định sẽ không lại để hắn tùy ý như vậy động dùng pháp bảo. Đồng dạng nói thời điểm. Ý Nan Bình tay cầm cực kỳ tự nhiên theo trầm hương trên thân vút qua. Đem chuôi này thất tinh kiếm cũng lấy đi qua. Trầm hương. Cuối cùng, trầm hương cẩn thận liếc nhìn uy thế ngập trời Chí Tôn Bảo. Há hốc mồm ở giữa. Vẫn là không có nói chuyện. Chấm ngoặc kép. Chí Tôn Bảo nhẹ gật đầu. Hơi do dự một chút. Ngữ khí có chút chần chờ mở miệng nói ra, vậy ngươi, có thể, đi rồi sao, có thể, cảm ơn vạn yêu chi vương, ý Nan Bình hướng về Chí Tôn Bảo nhẹ gật đầu, lại lần nữa hơi hơi chắp tay, tôn kính đáp, trong lúc nhất thời, Chí Tôn Bảo như nhặt được đại xá, trong nháy mắt chính là lái cân đầu vân biến mất ở trước mặt mọi người, dù sao, cho dù biết mình đây bất quá là tại phối hợp dụng tâm sư diễn xuất. Nhưng là Chí Tôn Bảo thụ lấy ý sư khách khách khí khí lễ. Trong lòng vẫn là không nhịn được một trận chột dạ. Cái đồ chơi này, ý sư đến lúc đó sẽ không theo một số phương diện lấy trở về a. Muốn không, vẫn là để lão Ngưu tới yêu thánh thành tọa trấn cái mấy chục năm trước. Ta lão tôn thì là đến nơi khác tránh một chút. Chí Tôn Bảo trong lòng thận trọng bắt đầu suy tính tới ý nghĩ này. Một bên khác, ý Nan Bình nhìn lấy Chí Tôn Bảo biến mất không thấy gì nữa cái bóng. Nhẹ nhàng tại cái trán xoa xoa không tồn tại mồ hôi. một bộ may mắn biểu lộ rõ trên mặt, mở miệng nói ra, hô, cuối cùng là đi, mà Trầm Hương mím môi, ngón tay hướng Ý Nan Bình trên tay thất tinh kiếm chỉ, nói, đã cái kia vạn yêu chi vương đi, còn không đem pháp bảo trả lại cho ta, hừ, chấm ngoặc kép, Ý Nan Bình phát ra một tiếng không có chút ý nghĩa nào âm tiết, dứt khoát lấy hoàng kim thằng đem thất tinh kiếm một bó. Cứ như vậy hệ tại bên hông phía trên, nói ra, đã từng ta cũng muốn cầm kiếm đi thiên nhai, cũng là bị hiện thực ngăn trở cước bộ, bây giờ cái này thất tinh kiếm, ngược lại là có phần là thích hợp, liền để ta trước vì ngươi bảo quản một hồi đi, ngươi, Trầm Hương hai cái nắm tay nhỏ không tự chủ được gấp nắm lại, ngữ khí nghiêm túc nói ra ta từng đã đáp ứng mẫu thân, không có khả năng tùy tiện đánh người. Người có thể đừng ép ta. Xem ra tiểu Trầm Hương ngươi đối với pháp bảo, đối với tự thân thể phách, càng thêm tự tin a. Ý Nan Bình xem thường mà nói câu. Pháp bảo, chính là cha ta lưu tại lời chúc phúc của ta cùng ký thác. Nhưng cái này truyền thừa tại phụ thân thể phách, mới là ta Trầm Hương làm rất tốt nam nhi đỉnh thiên lập địa tự tin chỗ. Rõ ràng Trầm Hương sắc, mặt làm trầm xuống. Nghiêm túc dị thường, nhưng là để ý khó bình trong mắt. Chương này có chút tương tự khuôn mặt lại tràn đầy đáng yêu cùng kiên trì. Khiến người ta không khỏi lòng sinh thưởng thức và khen ngợi. Cho đến nay, Trầm Hương, so Ý Nan Bình trong tưởng tượng muốn xuất sắc được nhiều. Mà lại vừa mới Trầm Hương trong lúc vô tình lộ ra mà ra truyền thừa tại phụ thân thể phách. Cũng gián tiếp xác nhận hắn không có gặp được cùng Na Cha Tam Thái Tử những chuyện tương tự. Điều này cũng làm cho Ý Nan Bình đối với cái này chính mình không quan tâm 500 năm hài tử ấy. Náy giảm bớt mấy phần. Chỉ là, Trầm Hương tính tình, vẫn còn quả thực là ngang bướng. Dù sao, vừa mới cái kia Hồ Tam Tạng nói có lẽ có mấy phần nói khoác ý vị. Đồng thời hành động cũng xác thực không gọi được là cái gì quang minh lỗi lạc. Nhưng lại xa xa không đến tội đáng chết vạn lần cấp độ. Nhưng Trầm Hương lại là lấy kim cương chắc đánh chi. Điểm này, để Ý Nan Bình trong lòng có chút lo lắng. Cho nên lấy mới thẳng thắn đem Trầm Hương pháp bảo đều thu vào. Đừng, Trầm Hương, đừng đánh người, chấm ngoặc kép. Thế mà, Ý Nan Bình đối với Trầm Hương cái kia hai cái nắm tay nhỏ không thèm quan tâm. Bát Thái Tử lại là một bộ vạn phần hoảng sợ biểu lộ. Vội vàng chính là tiến lên đè lại Trầm Hương. Khuyên, đừng quên ba thánh mẫu nương nương cảnh cáo. Ta tỉ tỉ cho phép ta theo ngươi. Cũng là muốn ta nhìn không cho ngươi như vậy dùng nắm đấm đánh người. Mà lại nhân tộc này đối với chúng ta không có ác ý. Càng là không thể ra tay. Cái kia, vậy được rồi. Trầm Hương do dự dự nửa ngày. Hồi tưởng lại chính mình đã từng nhận lời qua mẫu thân sự tình. Thái độ lại là mềm nhũn ra. Chậm rãi buông lỏng ra hai cái nắm chắc nắm tay nhỏ. Lập tức, hơi tỉnh táo lại về sau. Trầm Hương ngẩng đầu lên hướng về Ý Nan Bình tấm kia cùng mình có chút tương tự mặt. Mở miệng hỏi, ngươi tên là gì? Đến cùng là ai để ngươi tới? Như thế nào mới có thể đem pháp bảo trả lại cho ta? Ta là ai? Vấn đề này, lại là đem Ý Nan Bình cho làm khó. Dù sao, Ý Nan Bình, ba chữ này, tại 500 năm trước quả thực là quá nổi danh. Đồng thời đa số là cùng Đường Tam Tạng đối nghịch mà nổi danh. Lại là tuyệt đối không thể tại Trầm Hương trước mặt nói ra. Trong lúc nhất thời, Ý Nan Bình rơi vào trong trầm tư. Trầm Hương biểu lộ thì là càng ngày càng hồ nghi. Tên của ta là Edward Newgate. Bình thường người đều quen thuộc xưng ta là dâu trắng. Chấm hỏi, Trầm Hương, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.